Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, ta có phải là nói quá nhẹ rồi? Đầu năm nay, nói thật còn phải bị chửi. Huyền Sa đuổi một con đường, cuối cùng vẫn là bị chửi đi. Chỉ có thể đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem hai người kia rời đi. Theo sau lâm vào sâu sắc suy nghĩ trong đó. Cũng không có vấn đề a. Nhà mình đại vu sư đối những cái kia tiểu bộ tộc vu sư, hoặc là nhân tộc lúc nói chuyện, đều là nói như vậy a. Chỉ là hắn sau khi nói xong, phải làm cái pháp sự, sau đó thu chút chỗ tốt. Có thể ta không thu a. Các ngươi vì sao như thế nóng bỏng đâu? Ta thật chỉ là muốn trợ giúp các ngươi a. Thực sự là, thật là làm cho động vật máu lạnh không nghĩ ra. Huyền Sa đột nhiên rất là cảm khái. Nguyên lai làm cái thiện thần cũng không phải tốt như vậy đem. Người đi cho người khác xem quẻ tượng, mà còn nói cho hắn biết người gần nhất vận thế khả năng không thích hợp. Hắn còn tưởng rằng ngươi đang gạt hắn. Ai, thế đạo này, thần linh khó làm, vì sao chính mình lúc trước không lo một cái ngu xuẩn rắn đâu. Nguyên lai ác thần không được chào đón, thiện thần cũng giống như vậy a. Nhân tộc thật sự là phức tạp đồ vật, còn là nhà mình bộ tộc dựa vào uy hiếp đến nhẹ nhõm. Chính mình nói cái gì bọn hắn thì làm cái đó. Bất quá dạng kia liền hiện ra rất ngu xuẩn. Huyền Sa lập tức có một ít xoắn suýt. Huyền Sa nên như thế không biết. Phàm là hắn đổi lại một cái lý do thoái thác, vậy sẽ không tạo thành loại hiệu quả này. Bất quá thi thể tượng xuất hiện, để cho Huyền Sa cho rằng tất yếu chú ý một cái này người trẻ tuổi. Thế là hắn rất mau tìm đến rồi Ứng Long. Mà Ứng Long nghe nói cái này sự tình sau đó, mười phần coi trọng, người nói thi thể tượng. Huyền Sa thở dài, đúng vậy a, thi thể tượng, đây không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng ta đi cùng bọn hắn nói, bọn hắn còn mắng ta. Ai, thế đạo này, chấm ngoặc kép, Ứng Long nhíu mày, ngươi làm sao cùng bọn hắn nói? Huyền Sa, ta cùng bọn hắn nói, các ngươi gần nhất ấn đường biến thành màu đen. Hai tay quấn ách, hoặc có họa sát thân. Chấm ngoặc kép, Ứng Long, ngoặc kép, ta biết vì sao bọn hắn không để ý tới ngươi. Tính toán ngươi cũng đừng hỏi. Cái này sự tình ta đi xem một chút. Tại Ứng Long rời đi về sau, Huyền Sa còn tại chính mình suy nghĩ. Ta đến tột cùng là nơi nào? Chẳng lẽ là, ta sử dụng tim tư có vấn đề sao? Có phải là ta nói quá nhẹ? Bọn hắn không coi trọng. Lần tiếp theo, hẳn là nói, họa sát thân, bỏ mạng chi ách, nhai cùng A Mông bận rộn một ngày, lúc trạng vạng tối mùa, về tới Bộc Thủy Thị, trên đường, nhai còn chứng kiến cộng đồng khí nghiêu. A Mông nói những cái kia châu là có cố định hành tẩu lộ tuyến, mà lại 10 ngày chỉ có 3 ngày sẽ xuất hiện, chính là cho những cái kia đi ra ngoài không tiện người ngồi xe châu. Bất quá A Mông vừa nhận chính mình châu lớn, cho nên trên đường đi cùng nhai là cưỡi nhà mình châu trở về. Nơi này rời xa ồn ào náo động, ruộng hoang phong cảnh lại xuất hiện. Nhai đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Tại tà dương chiếu rọi xuống, nơi này để cho hắn cảm giác giống như là mặt khác một mảnh cố thổ gia hương. Nhưng nơi này không có hỏa độ hồ, vậy không có cam thực thụ, thế nhưng có nguyện ý tiếp nhận ở xa tới người các chiến sĩ. Vậy có vui vẻ phồn vinh, từ chưa từng gặp qua lửa nóng cuộc sống. Có lẽ chính mình còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Có lẽ đúng như A Mông từng nói, nơi này cuộc sống, so với Trung Nguyên đều muốn tiên tiến. Ai, hiện tại Hồng Châu thật sự là người người tới nhiều lắm. Ta hôm nay tại chợ nông dân gặp phải một cái bà hích. Đuổi theo chúng ta muốn cho chúng ta thuật bói toán. Còn nói chúng ta có họa sát thân, liền giáp xương đều không mang theo. Vậy không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Thật sự là, những này lừa đảo nên đem bọn hắn khu trục. Chấm ngoặc kép, a, hắn chân thế mà còn là hoàn hảo. Bất quá không quan hệ, hắn sớm muộn cũng bị người đánh gãy chân. Lừa đảo cuối cùng sẽ chân gãy. Có vài người nhưng là cần một ít nho nhỏ trợ giúp. Chấm ngoặc kép. A Mông gặp phải người trong thôn, cùng bọn hắn nói rồi hiện tại Huyền Xà sự tình. Bộc Thủy thị các tộc nhân cười ha ha, mà còn biểu thị, cái này kỳ thực cũng là Hồng Châu liên minh danh khí bị đánh đi ra ngoài một cái trọng yếu nguyên. Nhân a, không thì tại sao có thể có những này bị trượt sẻng đánh gãy chân lừa đảo. Đi tới Hồng Châu nơi này hết ăn lại uống đâu. Bất quá đến rồi buổi tối, Bộc Thủy thị Vu sư ngược lại là tìm được A Mông nhà, mà còn hỏi thăm nhai tình huống. Nhai vậy rất phối hợp, hắn chỉ là coi là đây là thôn bộ đội tại kẻ ngoại lai xem xét vào sổ mà thôi. Tựa như là hắn đi cốt đồng thị thời điểm, người ta cũng là ngay từ đầu phải hỏi cái rõ ràng, mà còn để cho người ta mang theo hắn hoạt động, đây đều là cần một cái tín nhiệm quá trình. Bộc Thủy thị mặc dù nhỏ, thế nhưng tại phương Nam lại là tương đối nổi danh thị tộc. Bởi vì sớm nhất lần kia Đại Diêm Sơn đoạt khoáng sự kiện, chính là chỗ này Vu sư dẫn đầu đi. Mặc dù trên đường tại Mộng Du, thế nhưng để cho đại gia hòa từ Sơn chủ trong tay đoạt không ít muối ăn. Tăng thêm lúc ấy Sơn chủ bị Xích Tùng tử đuổi lấy chạy, có thể nói là để cho đại gia kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Cho nên, rất nhiều người đều nói, Bộc Thủy thị Vu sư tốt trong mộng thuật bói toán. Tại từ A Mông nhà rời đi về sau, Bộc Thủy thị Vu sư trở lại chính mình nhà bằng đất. Thấy được Ứng Long, cũng không nói cái gì. Bởi vì lần này điều tra chính là Ứng Long mời hắn đi. Thế là Bộc Thủy Vu sư tại chỗ lên một quẻ, lửa thiêu đốt mai rùa. Vu sư híp mắt, nhìn xem mai rùa bên trên xuất hiện đường vân. Quẻ tượng vậy rất thẳng thắn. Có lẽ là cái kia thi thể tượng cực kỳ rõ ràng. Bởi vì là đối phương Vu sư bói toán qua một lần, dẫn đến tiên tổ tinh thần tồn tại ở trong bộ tộc. Cho nên lần này, Bộc Thủy thị Vu sư rất dễ dàng liền bạc ra đối ứng đối phương quẻ tượng. Quẻ tượng biểu thị đây là huyết tế chủ nghĩa phục hồi. Huyết tế chủ nghĩa phong ta chi tâm không chết. Cấp trên biểu hiện là một cái nửa quỳ gối, rơi mất đầu người, tế tự văn tự. Ứng Long nhíu mày, tình huống của hắn đâu? Bộc Thủy thị Vu sư biểu thị, lần này đi thăm hỏi các gia đình, đối phương cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà lại thi thể tượng cũng không phải là đối ứng ở trên người hắn. Có lẽ là đối phương bộ tộc xảy ra vấn đề gì, mà đối phương bộ tộc rời chúng ta phương Nam coi như không có hơn 1000 dặm, vậy có 600-700 dặm. Huyết tế thần xuất hiện không phải một cái điểm tốt. Ứng Long yêu cầu Bộc Thủy thị Vu sư ở chỗ này thời khắc chú ý cái này người trẻ tuổi động tĩnh. Trưởng lão tổ địa bên kia hiện tại cũng đã biết rõ những này sự tình. Mà hắn sao? Muốn đi một lần lĩnh Nam nhìn xem. Lặng lẽ đi lĩnh Nam. Bắn súng không phải. Trưởng lão tổ địa nhận được những tin tức này sau đó, khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Xưởng ép dầu chỗ. Nửa đêm thời gian lại lần nữa đèn đuốc sáng trưng. Ứng Long từng nói, hình như là huyết tế thần xuất hiện tung tích. Chấm ngoặc kép, cái gì? Con rắn kia không phải một mực tại chúng ta nơi này. Chấm ngoặc kép, không, không phải con rắn kia. Là mặt khác, là chân chính loại kia huyết tế thần. Chấm ngoặc kép, Ứng Long là nói như vậy. Mà chân chính huyết tế thần loại kia hành vi, cùng Huyền Xà so sánh, cái kia Huyền Xà trước đó hành vi, quả thực chính là Sơn Hải kéo thiện nhân. Trưởng lão tổ địa lập tức thương thảo đối phó huyết tế thần phương pháp. Lần này đại thanh diệt hành động, cần phải có thể thật to dốc lên Hồng Châu liên minh tại toàn bộ Sơn Hải uy tín. Đại tái, người thế nào nhìn, đứa bé kia, muốn hay không đem hắn tạm thời tạm giam bắt đầu. Có người đưa ra tương đối kích tiến hành là, Vân Tái nhìn vị trưởng lão kia một cái, ra hiệu hắn khỏi phải sốt ruột, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, cũng không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Lần này tiêu diệt toàn bộ, phải lớn tế chuyên húc đế, tuyệt địa thiên thông sau đó, còn có huyết tế chi đồ tại làm loạn. Chúng ta chính là bên trên phụng tam hoàng ý chí, xuống tôn chuyên húc thiên đế chi mệnh, sắp hết quét đám này 6 ngày cho nên quỷ. Bình minh quang mang thăng lên, thủ công nghiệp trên đường, rất nhiều công tượng ngay tại vây quanh một cái cực lớn hắc ảnh, đang không ngừng đổ bê tông nước đóng, cuồn cuộn sóng nhiệt thăng lên bầu trời. cái kia bình minh chiếu rọi xuống trong bóng đen, có nguy nga vĩ đại đồng thau cự Việt đứng sừng sững. Tính chất tượng trưng thời đại mới trang nghiêm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.